Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 14 tháng 2 năm 2013. Chúng ta đang có mặt tại chùa Hoa Nghiêm thuộc vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ. Đây là buổi thực tập thứ tư của khóa tu mùa đông lớp Phật Pháp Thực Hành với chủ đề là nuôi dưỡng tâm bình yên. Chúng ta biết là bản năng của con người gồm có bản năng sinh tồn và bản năng tự vệ. Nó thúc chúng ta đi tìm tới những gì có lợi cho bản thân và tránh xa những gì bất lợi cho bản thân một cách rất là tự nhiên. Tuy nhiên, những gì được cho là có lợi hay là bất lợi, nó không hoàn toàn đúng đắn, không dựa trên cái tiêu chuẩn cố định nào cả. Nó dựa trên nhận thức, mà nhận thức nó có từ trong sự tưới tẩm của tâm thức xã hội, cộng đồng mà chúng ta sinh sống, những người thân trong gia đình, những người mà chúng ta gần gũi và tiếp xúc thường xuyên. Nhận thức còn đến từ trong di truyền, tại vì trong di truyền nó có chứa sẵn những cái tập quán sống, những thói quen, những năng lượng, những nghiệp karma do thế hệ cha mẹ và ông bà tổ tiên ta từ nhiều đời tạo ra. Một sự thật khác nữa đó là nhận thức của ta lại có phần đóng góp của năng lượng vũ trụ. Khi hợp thể con người được hợp thành, vũ trụ cũng gửi đến năng lượng thích ứng của tổng thể mọi năng lượng của mọi sinh linh có mặt trong trời đất này và cả vô số những hành tinh khác nữa, để hình thành nên bản năng sinh tồn và bản năng tự vệ hoàn chỉnh của một con người. Vì vậy nhận thức của mỗi người mỗi khác. Có cái chúng ta cho là đẹp nhưng mà người kia lại thấy không có đẹp gì. Có cái chúng ta cho là xấu nhưng mà người kia lại khen nức nở. Có điều chúng ta cho là hay nhưng mà người kia lại cho là dở. Có thứ chúng ta mê say nhưng mà họ lại thấy chán ghét hay là nhòm gớm. Có cái chúng ta cho là thành công thì người kia cho là thất bại. Có cái mình cho là được thì người khác cho là mất. Có cái mình cho là lợi thì người khác lại cho là bất lợi. Rõ ràng nhận thức có cái tính tương đối chứ không có tuyệt đối. Bản thân chúng ta cũng vậy. Chúng ta cũng sáng nắng chiều mưa ha. Lúc thì thấy đẹp, lúc thì thấy nó cũng bình thường thôi, đôi khi còn thấy xấu tệ nữa. Có lúc thì chúng ta mê đắm, có lúc chúng ta lại chán chường rồi ruồng bỏ. Có lúc coi khinh, có lúc lại thấy quý giá. Thì nhận thức nó bị thay đổi liên tục như vậy là cũng do tác động của môi trường hay là do cảm xúc từ nơi chính chúng ta gây ra, hoặc cũng có thể là do chúng ta có được cái sự tỉnh thức trở lại cho nên chúng ta đã nhận diện ra. Cho nên cái mà chúng ta đang yêu thích và bám víu đây thì cũng chưa chắc là cái mà chúng ta sẽ ưa thích mãi hay là ghét cay ghét đắng mãi. Có phải vậy hay không? Vậy thì vấn đề cần đặt ra ở đây là những thứ mà chúng ta yêu thích nó có phải là những thứ sẽ tồn tại lâu bền, hay nó sẽ đem lại những cái giá trị hạnh phúc và thương yêu đích thực. Còn những thứ mà chúng ta không thích, chúng ta muốn loại trừ, nó có phải là những thứ hoàn toàn vô giá trị, hay nó có tính chất nguy hại đến tính mạng và hạnh phúc của ta. Buổi trước chúng ta đã nói nhiều về khả năng buông bỏ những thứ mà chúng ta yêu thích, những thứ chỉ đem lại những cảm giác thỏa mãn nhất thời nhưng mà nó làm hao mòn năng lượng và cạn kiệt nội lực, khiến chúng ta không đủ sức để tạo dựng được cái bình yên và hạnh phúc cho bản thân hay là chia sẻ cho người khác. Thì hôm nay chúng ta sẽ nói về cái khả năng chấp nhận những cảm giác xấu. Có khi nào quý vị tự hỏi là tại sao mình lại hay nổi giận? Tại sao mình lại có tính ghen tuông, ganh tị với người khác? Tại sao mình lại cố chấp, không thể tha thứ dù biết rằng là mình cần phải tha thứ người đó? Tại sao mình không thể trầm tĩnh để giải quyết những cái vấn đề rất nhỏ? Tại sao mình lại nôn nóng để đưa tới những cái quyết định rất là sai lầm? Tại sao mình không thể chịu đựng được những nghịch cảnh? Là tại vì ta đã quá cưng chiều bản thân. Lớn lên trong gia đình được sự bảo bọc và cưng chiều của cha mẹ, rồi có chút tài năng, đức hạnh hay là nhan sắc, lại được nhiều người quý mến, chưa từng chịu cực chịu khổ và không có nhiều trải nghiệm khó khăn trong tuổi thơ, cho nên chúng ta đã không có những cái kỹ năng ứng phó và chịu đựng những cái điều bất như ý, những nghịch cảnh mà ngay cả trong ý niệm cũng không có. Chúng ta chưa bao giờ có ý niệm rằng con người là cần phải trải qua những cái kinh nghiệm như vậy. Chúng ta chưa từng biết những điều đó, chỉ biết là không ai được quyền làm trái với ý mình cả. Tại vì mình đẹp, mình có tiền, mình có địa vị, mình có quyền lực, thành công, nhiều người yêu thích và ngưỡng mộ. Trong khi cuộc đời là tập hợp của những điều như ý và bất như ý. Còn ta thì chỉ chấp nhận những cái điều như ý và sẵn sàng tránh né những cái điều bất như ý. Vì tránh né mà tránh né không được, vì kháng cự mà kháng cự không xong, cho nên chúng ta mới chịu khổ. Vì vậy giải pháp đúng đắn nhất đó là chấp nhận luôn những cái điều bất như ý, cũng như là chúng ta đã từng chấp nhận những cái điều như ý, dù những cái điều ấy có thể thay đổi hay là không thay đổi, thì chúng ta cũng phải học cách chấp nhận nó. Bây giờ chúng ta hãy thử liệt kê những gì nó khiến cho chúng ta cảm thấy không thoải mái, bực mình, tức giận, khó chịu, không ưa thích, chán ghét, kinh sợ, xa lánh, rồi kể cả thù ghét nữa. Thí dụ như là cứ phải ăn mãi những cái món ăn không có hợp với sở thích, không hợp với khẩu vị, rồi bị kẹt xe, có người gọi điện vào lúc nửa đêm, hay là nhà cửa thì không có sạch sẽ, mình sống với một người có tính kỹ lưỡng quá, người gì mà nói năng thô tháo, không có lịch sự, và phải sống, phải làm việc chung với những người có tính tình nó quá khéo đến nỗi là không có thật. Hay là chúng ta ghét chất những cái trò đạo đức giả, những người thiếu học và vô lễ, và không ưa những cái người gì mà có cái giọng trọ trè, không thích những cái người có cái tính yếu đuối, ủy mị. Và ta lại còn sợ những người khác nhờ vả, sợ người khác chống lại ý kiến của mình, và thù hận những kẻ đã cướp đi quyền lợi hay là đã từng làm khổ mình chẳng hạn. thì hầu hết những cái phản ứng chống trả đều là những gì nó có hại đến bản ngã, đến quyền lợi của cái tôi. Nhưng mà sự thật là cái tôi không có hề hấn gì khi phải đón nhận những cái loại thức ăn như vậy cả, phải không? Chúng ta có thể gọi đó là thức ăn xúc thực, thức ăn của cảm xúc, một trong bốn loại thức ăn mà Đức Phật đã từng nói trong các kinh. Đó là một là đoàn thực, hai là xúc thực, ba là tư niệm thực, và bốn là thức thực. Do vì nhận thức sai lầm và thói quen lâu ngày, cấu trúc đâm uẩn bị sai lệch, mà bản ngã của chúng ta nó đòi hỏi quá nhiều thức ăn tạp. Nó chống trả lại những cái điều không cần thiết. Cho nên con đường thoát khổ đó là phải học cách chấp nhận những nghịch cảnh, những cái điều bất như ý. Tại vì trong cuộc sống thực tế có những điều chúng ta phải chấp nhận, là không chấp nhận thì chúng ta sẽ khổ thôi. Thí dụ người kia không có hiểu đúng về mình, họ nghi ngờ mình, thì mình phải cho họ vài cơ hội, vài cơ hội chứ không phải là chỉ duy nhất một cơ hội, để họ có thể hiểu đúng trở lại. Hoặc là chúng ta phải thực tập im lặng và chấp nhận, rồi đợi cho thời gian sẽ có câu trả lời chính xác nhất. Từ từ họ sẽ bình tĩnh và họ sẽ hiểu ra. Hoặc là cái tuổi về già có rất nhiều nỗi cô đơn, tại vì con cháu nó vô tình hay là nó không có hiếu thảo, thì thay vì chúng ta mãi hy vọng và sống trong mặc cảm hơn tuổi, thì cái thái độ khôn ngoan là hãy học cách chấp nhận và quay về nương tựa chính bản thân mình. Đó là cái điểm tựa an toàn nhất, vững chãi nhất. Cũng như khi chúng ta mắc bệnh, bệnh nặng như là ung thư chẳng hạn, thì chúng ta phải học tập cái cách nào đó để mở lòng ra chấp nhận cái sự thật đó. Thì những cái tế bào ung thư, những cái tế bào bệnh nó mới không phát tán, và cái tiến trình trị liệu nó mới bắt đầu diễn ra. Hoặc là cũng như khi chúng ta nổi giận, thì điều đầu tiên là chúng ta phải công nhận là mình đang có giận, đang giận, thì chúng ta mới có thể chuyển hóa và vượt thoát nó được. Nhưng mà cái thái độ sai lầm hầu hết chúng ta thường mắc phải, đó là chúng ta hay căm ghét những cái thói hư tật xấu của chính mình. Thì đó cũng là cái cách để thể hiện bản ngã mà thôi. Mình phải là cái gì đó thuộc về đẹp đẽ, hoàn hảo, cao siêu. Chúng ta không thể chấp nhận bản thân mình là một cái kẻ có ăn học, thông minh, được nhiều người kính trọng, và nhất là có tu tập, mà lại hành động như vậy. Tất nhiên là chúng ta không dung dưỡng và nuông chiều bản thân, nhưng mà ta không được tỏ cái thái độ ghét bỏ hay là đàn áp nó. Tại vì càng đàn áp thì nó càng gia tăng. Như ngài Tú Tài Trương Chuyết có hai câu thơ là: đoạn trừ phiền não trùng tăng bệnh, xu hướng chân như tổng thị tà. Đây là một cái lời cảnh tỉnh rất là mạnh mẽ, có thể xem như là một cái gào nước lạnh để mà dội vào mặt những ai đang bế tắc, đang không có hạnh phúc trong cái quá trình tu tập chuyển hóa. Phiền não mà cứ đem ra bầm nó dập nó, đàn áp nó, thì nó sẽ càng lớn mạnh thêm thôi. Thí dụ như càng đàn áp cơn giận, đè nén, cắn răng chịu đựng, thì dù chúng ta có thể làm cho nó tạm ngưng phát hiện, nhưng mà nó sẽ trở lại, và trở lại với cái năng lực rất mạnh, mạnh đến không ngờ. Cho nên đàn áp phiền não không phải là một cái chính sách đúng đắn, là thái độ rất là sai lầm. Xin các vị nhớ cho. Trong khi tu tập, chúng ta thường không để ý nhiều đến cái thái độ tu tập. Chúng ta dường như quá coi trọng đến cái ý chí, cái tinh tấn, nỗ lực chuyên cần. Ở trong quá khứ đã có rất nhiều người tu tập vì cố gắng quá mức mà nó trở nên phản tác dụng. Nó không những không đạt được những cái điều gì cao siêu, mà nó còn trở nên gây đau khổ, làm cho bản ngã ngày thêm to đùng, rồi nản lòng, rồi bỏ cuộc. Cho nên trong Bát Chánh Đạo, Đức Phật đã nhấn mạnh chánh tinh tấn, right effort, tức là siêng năng trên một thái độ đúng đắn. Thái độ đúng đắn tức là vượt ra khỏi hai thái độ mong cầu và chống cự. Tinh tấn là nỗ lực siêng năng để không ngừng tiến bước trên con đường tu tập, chứ không phải là ép mình đi tới càng nhanh càng tốt. Tại vì một kết quả đó, nó phải hội tụ bởi rất nhiều điều kiện, không thể dùng mỗi cái ý chí và mỗi cái tham vọng mà được. Chúng ta có thể tóm gọn chánh tinh tấn bằng hai cặp từ, đó là điều đặn và thông thả. Điều đặn mà không thông thả thì nó đã có tín hiệu của sự nôn nóng, sự bực tức hay là của sân hận. Còn thông thả mà thiếu điều đặn thì nó đã có tín hiệu của sự tùy hứng, của lười biếng, thì cũng không được gì cả. Vì vậy cho nên chúng ta phải để ý rất nhiều cái thái độ tu tập. Coi chừng vô tình chúng ta đem tham và sân vào trong cái sự tu tập thì rất là nguy hiểm. Tập dược nó mỗi ngày mà không biết. Tại vì chúng ta muốn đoạn trừ cái gì, muốn dẹp bỏ cái gì mà đoạn trừ hay dẹp bỏ không được, hoặc được nhưng mà rất ít, thì thế nào tâm chúng ta nó cũng không yên, cũng khó chịu, cũng khổ. Xu hướng chân như tổng thị tà cũng vậy. Xu hướng chân như cũng là thái độ sai lầm, cũng đem tới cái tâm ham muốn, cũng lọt vào vòng của khổ đau. Tu tập là trở về với sự tự nhiên, tôn trọng mọi cái tự nhiên nó đang diễn ra. Chúng ta chỉ làm cái điều duy nhất, đó là phát triển chánh niệm, mindfulness, khả năng tỉnh thức và quan sát những gì nó đang xảy ra ở trong ta và xung quanh ta thôi. Chỉ quan sát và thấu hiểu thôi, mà không can thiệp hay là nhồi nặng gì cả. Điều này nó rất khó, nó rất trái ngược với cái thói quen hay nhồi nặng và trình diễn của hầu hết chúng ta. Tại vì càng nhồi nặng, càng đàn áp, càng trình diễn, thì chúng ta càng không thể hiểu rõ được chính mình. Ngay cả với hơi thở cũng vậy, chúng ta không được áp đặt nó phải thế này hay là như thế kia, phải an tịnh hay là phải nhẹ nhàng, nó thế nào cũng được. Chúng ta chỉ làm mỗi một công việc duy nhất, đó là ghi nhận chính xác là nó như thế nào. Có những thiền sinh phải mất cả mấy tuần, thậm chí là một hai tháng, thì họ mới tìm ra được cái hơi thở tự nhiên. Và cái hơi thở tự nhiên này nó rất khác với hơi thở có điều khiển. Và khi chúng ta nắm được cái hơi thở tự nhiên rồi thì chúng ta mới thấy dễ chịu, mới thấy nó khinh an, thấy nó nhẹ nhàng, thoải mái, mình mới thích ngồi thiền. Và từ đó chúng ta mới có được cái chiếc chìa khóa để đi vào khám phá những cái cung bậc cảm xúc. Nhiều khi chúng ta hay nói rằng là chúng ta phải chuyển hóa cái phiền não này hay là cái phiền não kia. Điều đó không có nghĩa rằng chúng ta dùng cái ý chí của mình để mà áp đặt hay là nhồi nặng hay là đàn áp hay là tiêu diệt nó. Chuyển hóa có nghĩa là xây dựng, phát triển cái năng lực chánh niệm, dùng năng lực chánh niệm để mà nhìn vào cái phiền não đó thường xuyên. Cứ như thế, theo thời gian thì phiền não đó sẽ bào mòn, nó không có xuất hiện và nó không có hình thành được nữa, và có thể là nó sẽ biến mất. Cho nên tu tập không phải là tạo ra cái phe này để mà chống lại với cái phe kia, không phải dùng cái thiện để mà tiêu diệt cái ác, mà tu tập là thấu hiểu, là ôm ấp, là chuyển hóa những cái thói hư tật xấu, những cái phiền não. Chúng ta phải có thái độ hòa bình với chính cái phiền não của mình. Và cái điều quan trọng là phải quan sát được phiền não không đồng nhất với nó. Các vị nên nhớ giùm điều đó. Bởi vì phiền não vốn không có thật, nó chỉ là cái hiện tượng được sinh ra từ sự sai lệch trong cái cấu trúc của năm uẩn. Sai lệch có nghĩa là nó không có đồng điệu với những cái nguyên tắc vận hành của vũ trụ. Thí dụ, ta là một phần không thể tách rời với mọi cá thể, thì đáng lẽ ra chúng ta phải tôn trọng và thương yêu mọi cá thể, thì chúng ta lại nghĩ chúng ta chỉ là chúng ta thôi, tài năng hay là cái thành công kia là của riêng ta, còn những sai lầm hay những yếu kém của người kia thì không có liên quan gì tới ta cả. Thì cái nhận thức đó vì được nuôi dưỡng quá lâu cho nên chúng ta tưởng đó là thật. Sự thật tất cả đều biến đổi, đều vô thường. Lỗi lầm của kẻ khác cũng vô thường, cũng không có thật, cũng không tồn tại hoài mãi được. Ta nên biết rằng muốn chấp nhận khó khăn hay là lầm lỗi của một người thì phải có những cái điều kiện sau đây. Thứ nhất là phải thấy được họ là nạn nhân của sự u mê dại khờ trong chính họ, tức là họ không biết cách phản ứng, không biết cách giải bày những cảm xúc của mình. Hai là thấy được đó chỉ là cái hiện tượng nhất thời chứ không phải là toàn thể con người của họ. Và ba là phải có cái dung lượng trái tim lớn, tức là phải có khả năng chấp nhận những cái điều trái nghịch. Và một cái điều hết sức kỳ lạ là càng chấp nhận thì trái tim của chúng ta càng lớn rộng ra. Tại vì cái dung lượng của trái tim vốn nó không cùng tận, vô lượng tâm. Mà nếu nó không lớn lên được là tại vì bản ngã tổn thương, vì bản ngã đòi thức ăn, cần điều kiện. Và nếu chúng ta không chấp nhận, quyết định không chấp nhận thì lòng chúng ta sẽ không yên. Còn nếu chấp nhận thì lòng ta đau, nhưng mà từ từ thì nó bớt đau và nó sẽ yên, bởi vì ta có tình thương với người đó. Cho nên cái giải pháp đúng đắn đó là nên học cách chấp nhận. Học và luyện tập thì sẽ được. Tôi nhấn mạnh là phải nên học cách, chứ không phải muốn chấp nhận là chấp nhận được đâu. Và cứ chấp nhận trước đã, rồi chúng ta sẽ giúp họ chuyển hóa sao? Đừng có nôn nóng, chấp nhận, không chống lại, không gồng lên, không chế xuất ra những năng lượng tiêu cực, không tiếp tục tàn phá bên trong, thì đó là con đường đi tới cái sự bình yên. Bình yên là trạng thái khi lòng đã bằng lòng, không muốn gì thêm nữa cả, mọi lao sao phiền não đều được lắng xuống. Và bình yên còn là trạng thái của tâm từ. Tình thương lớn đã xuất hiện, nó làm cho lòng của chúng ta mở rộng ra, quên đi bản ngã để chấp nhận những cái ngã khác. Thì đó là cái chỉnh thể đúng đắn với cấu trúc và sự vận hành của vũ trụ. Có thể nói bình yên nó cũng đồng tính chất với bớt đi cái tự ngã, nghĩa là đại bình yên chính là vô ngã. Càng bớt nghĩ cho bản thân, càng hy sinh, thì bình yên và hạnh phúc sẽ càng lên ngôi, càng rộng lớn. Nói cách khác, càng thương chiều bản ngã, càng đi tìm quyền lợi cho bản thân, thì càng sống trong trạng thái bất an. Cái này nó cũng dễ hiểu thôi. Tại vì nếu mà chúng ta cứ bo cất giữ cho riêng mình, cứ độc tài, không chịu lắng nghe ý kiến của ai hết, thì chúng ta phải chịu sống một mình, cô đơn, phiền muộn và bất an thôi. Và có thể khẳng định rằng từ bi chỉ có thể xuất hiện khi mà chúng ta có khả năng chấp nhận rộng lớn, nghĩa là bất tự ái tổn thương thì từ bi mới có thể xuất hiện được. Chúng ta thương người nghèo khổ hay là đau khổ, đôi khi cái đó nó chỉ vì lòng tốt, vì tình nhân ái giữa con người với nhau, chứ nó chưa hẳn là từ bi, chưa phải là từ bi. Từ bi là dù người kia không thích mình, thậm chí ghét mình hay là làm khổ mình, mà mình vẫn thương được người đó, vẫn muốn cứu giúp người đó, thì cái đó mới gọi là từ bi. Cái này khó quá phải không quý vị? Chúng ta không nhất thiết phải trở thành bậc từ bi, được thì tốt, còn không thì cũng không sao. Chỉ cần chúng ta làm đúng tư cách, đúng phẩm chất cao quý của một con người mà trời đất đã ban cho thì cũng đã quý lắm rồi. Chứ thương gì mà cứ rút tỉa, cứ ngắt nhéo, cứ làm cho người mình thương mệt mỏi, điêu đứng, khổ sở, thì làm sao gọi là thương được? Tất nhiên mình không phải là bậc thánh, không phải là Bồ Tát, cho nên mình không thể thương yêu một cách vô điều kiện được. Nhưng mà đâu phải lúc nào hay là với ai mình cũng đặt điều kiện. Mình có thể rút lại bớt những cái điều kiện không cần thiết kia mà. Mình có thể chịu nhịn nhục một chút, chịu thiệt thòi một chút, chịu thua sút một chút, để cho người kia họ có được tự do, họ có bình yên, họ có nhẹ nhàng một chút. Mình có thể làm được điều đó mà, phải không? Chỉ tại là mình không nhận ra điều đó thôi, chỉ tại mình không có cố gắng đó thôi. Chứ bớt chút điều kiện thì có khó khăn gì lắm đâu. Cho nên tôi đã thêm vào cái cụm từ rất ít điều kiện. Chứ xưa nay là trong các kinh là phải tập thương một cách vô điều kiện. Tôi thấy vô điều kiện thì nó khó quá, khó quá đối với tôi. Mà nếu không làm được một cách hoàn hảo như vậy thì chẳng lẽ là mình đang không có thương yêu sao? Chẳng lẽ là công sức của mình đầu tư cho việc mở lòng ra chấp nhận nó trở thành vô nghĩa sao? Cho nên tôi phải thêm vào cái ý là rất ít điều kiện, để xác nhận rằng mình cũng đang trên con đường đi tới cái chỗ không điều kiện. Gần tới thì cũng được xem là cùng một con đường, chứ đâu phải là khác con đường, phải không quý vị? Và cái tấm lòng nhẹ nhàng như là lông hồng yêu thương ai mà chỉ làm cho người đó luôn cảm thấy thoải mái nhẹ nhàng thôi. Mỗi lần ngồi bên người ta mà họ cảm thấy được chở che, được an ổn, chứ không phải là bị rút tỉa hay là bị mất mát, họ không cần phải đề phòng, thì cái tấm lòng đó ai cũng cần hết. Chứ yêu thương gì mà cứ cằn nhằn, cứ càm ràm, cứ đổ vào người ta những cái cảm giác tê buốt đau thấu xương mà nói là thương yêu. Cái đó là ta thương yêu bản thân mình, chúng ta yêu bản ngã của mình quá thôi. Tôi có một cái bài thơ nhỏ được viết trong cái chương nâng đỡ của cuốn Hiểu về trái tim, đó là: thắp lên ngọn lửa hồng ấm áp cả trời đông, giữa cõi đời lạnh lẽo cần nhau một tấm lòng. Trong khi ai cũng bỏ rơi người đó, ai cũng lánh xa họ, nhưng mà riêng ta thì không. Tại vì sao? Đơn giản vì ta có một cái tấm lòng nó chưa bị sức bẻ hay là chưa từng bị trầy xước, chứ không hẳn là một tấm lòng lớn bao la của bậc thánh. Chỉ cần chúng ta trở về đúng vị trí của một con người, của tình nhân ái thôi. Nghĩa là vượt qua khỏi thái độ sòng phẳng của đời thường, là chúng ta có thể chấp nhận và tha thứ cho người kia rồi. Giữa đêm đông lạnh buốt thấu xương mà có được cái ngọn lửa hồng thì nó cũng ấm áp, nó cũng quý giá biết dường nào. Giữa bao người toan tính thiệt hơn giữa đời, cuộc đời giả trá bạc đen, thì ta lại chân tình, nhẹ nhàng và ấm áp thì quý giá biết chừng nào. Tại sao chúng ta không chọn cái sứ mệnh ấy? Tại sao chúng ta không trở thành một cái ngọn lửa hồng giữa trời đông mà cứ đòi làm tuyết lạnh hoài? Đâu có khó khăn gì lắm, phải không quý vị? Chỉ cần dừng lại, thư giãn, tĩnh lặng, nhìn sâu, buông bỏ vài sự hưởng thụ là chúng ta đã có thể làm được rồi. Ngày trước khi còn ở Phật Học Viện Hoài Nghiêm, ở trong phòng tôi có treo hai cái câu thư pháp ngay bên giường ngủ của mình, và để tự nhắc nhở, đó là: thanh thủy bản vô ưu, nhân phong tầng diện, thanh sơn giai bất lão, vị tuyết bạch đầu. Tôi đọc lại: thanh thủy bản vô ưu, nhân phong tầng diện, thanh sơn giai bất lão, vị tuyết bạch đầu. Nghĩa là cái mặt hồ trong kia vốn nó không có bị u sầu như vậy. Nhưng mà vì nó bị gió thổi cho nên là chúng ta nhìn thấy nó nhăn nhó khó coi vậy đó thôi. Và cái ngọn núi kia vốn là cái ngọn núi xanh, nhưng mà vì tiết phủ cho nên mình tưởng là nó đã già nua rồi. Khi gió hết thổi thì mặt hồ sẽ lắng yên, khi tuyết tan thì ngọn núi xanh sẽ xuất hiện trở lại. Cái dễ thương của người kia vẫn còn đó, cái bản chất trong sáng của họ xưa nay chưa hề suy giảm, chưa hề tan biến, chỉ vì họ không biết cách bảo vệ tâm hồn để cho ngoại cảnh tác động khiến họ bỗng có những cái lời nói, có những cái hành động không dễ thương, gây nát lòng ta mà thôi. Nếu chúng ta là người có trí, người tỉnh thức, thì phải nhận ra đó chỉ là cái hiện tượng nhất thời. Và chúng ta không nên đánh đồng cái hiện tượng nhất thời với cái bản thể chân thật. Nếu chúng ta không có cái khả năng đó, nhìn đâu là chụp mũ đó, thấy tới đâu là kết luận và phê phán tới đó, thì chúng ta sẽ đánh mất người thương của chúng ta thôi. Mới thấy người ta nhăn nhó một chút, khó chịu một chút, ích kỷ một chút, vô tâm một chút là mình tuyên bố chia tay, là bỏ mặc người ta rồi. Tại vì một lát nữa cái dễ thương của họ trở lại, mà khi cái dễ thương của người ta trở lại thì mình mới chịu chạy lại thì nó tệ quá. Và có khi là muộn màng, tại vì người khác đã chạy tới trước ta rồi. Phải có mặt ngay khi người thương của mình gặp khó khăn, phải giúp họ trở về với con người chân thật dễ thương của họ, thì ta mới đáng gọi là người thương. Trong cái ngày đầu năm mới, là sau khi ngồi thiền thì tôi thường hay thực tập thêm thiền lại. Tôi quỳ trước tổ tiên huyết thống và tổ tiên tâm linh để mà xin được học theo hạnh của các ngài. Tôi luôn nói với các ngài rằng con ước ao con cũng được như các ngài, tuy không thể trở thành những bậc nhân tài xuất chúng hay là chứng đắc những cái đạo quả cao, nhưng mà con chỉ mong là mình có thể thực tập luôn biết nhìn sâu vào lòng của mọi vấn đề hay là vào lòng người, để mà con vượt qua được cái hiện tượng nhất thời mà mình đang nhìn thấy, để mà chạm được tới cái tổng thể của vấn đề hay là của người kia. Và tôi hy vọng là trong tương lai tôi có khả năng lãnh đạo được tăng đoàn người xuất gia, thì tôi có được cái khả năng luôn nhìn thấy cái bản thể của người học trò của mình, không có đánh đồng những cái yếu kém hay là những cái lầm lỗi của họ với toàn thể con người tuyệt vời của họ. Dù trong nhất thời tôi chưa có quán chiếu kịp, chưa đủ tuệ giác để thấy, thì tôi cũng sẽ tập dừng lại quán chiếu thêm với định lực và niệm lực vững vàng, thì thế nào tôi cũng sẽ nhìn thấy được cái sự thật. Vấn đề là công phu của tôi, là tuệ giác của tôi, là tấm lòng của tôi, chứ không phải là vì đối tượng kia nó quá khó chịu. Và nếu tôi thất bại, phải loại trừ người nào đó, thì tôi chấp nhận là mình đã thua cuộc, mình dở, mình chưa xứng đáng, chứ nhất định là tôi sẽ không đổ thừa. Tất nhiên là làm thầy hay là làm cha mẹ, làm người lãnh đạo, thì cũng có lúc chúng ta phải đóng cái vai nghiêm khắc, nguyên tắc rạch rồi, phải cứng rắn. Nhưng mà các vị nên nhớ, đó chỉ là cái vai tạm thôi. Đó chỉ là cái thái độ cần thiết để mà thức tỉnh bên kia, làm cho họ đừng ý lại mà cố gắng hơn. Chứ đó nhất định không phải là cái thói quen của giận hờn hay là cái thái độ ngoài tầm kiểm soát để phản ứng hay là trừng phạt người kia. Và cái này ta làm thì ta tự hiểu thôi, chứ ai mà biết cho nổi. Nó cần có cái sự trung thực rất là lớn. Vì vậy để mà đạt đến cái tình thương lớn ấy, thì ta phải trải qua những cái giai đoạn khổ luyện, chứ không phải chỉ dùng có một ý chí muốn thôi mà được. Cái chữ khổ mà tôi dùng ở đây ấy, đó là cái sự chịu thương, chịu khó, là phải đối diện thường trực với những cái cảm giác rất là khó chịu. Để khi cái hoa trái công phu nó thành tụ, thì ta trở thành cái con người có tấm lòng lớn, thì cái tự do, cái giải thoát, cái bình yên, cái hạnh phúc được ứa ra, thì ta là cái người được hưởng trước. Chứ còn hân thua nhau thì có sung sướng gì đâu. Làm cho đã nư rồi lại thấy hối tiếc, thấy buồn với chính mình. Vì sao? Vì ta là con người chứ không phải là sỏi đá. Mà sỏi đá thì cũng cần có nhau nữa mà, không cần nghe theo Tịnh Công Sơn. Hỏi sỏi đá đi thì biết. Thì tối nay hay là tối mai, tôi khuyên các vị nên dành cho bản thân một khoảng thời gian để gác lại mọi công việc, ngồi nhìn lại mình, nhìn lại cái thái độ sống, thái độ hành xử của mình. Có phải hầu hết những cái bất an, những cái khổ đau mà chúng ta có đó, là do chúng ta mãi mê chống cự lại hoàn cảnh hay là kẻ khác hay không? Có phải vì thiếu chấp nhận mà chúng ta mới trở nên mệt mỏi và bệ rạc như vậy không? Và hãy thử liệt kê ra những cái điều nào nó thuộc về bất như ý, từ những cái điều nhỏ nhặt đến những cái điều lớn lao. Và trước đó thì tôi khuyên các vị nên đi ngồi thiền, hay là nên thiền hành cho khỏe, cho lắng động, cho nhận thức được sáng tỏ. Và khi chúng ta xem thấy cái điều nào mình có thể gạt bỏ được, thì mình mới viết ra gạt ngang liền. Nhưng mà cũng gạt ít thôi, vài điều thôi, rồi thực hành ngay. Chứ đừng có nổi hứng lên mà gạt cho cả đống rồi không làm gì cả. Còn nếu không nhớ thì chúng ta có thể ghi xuống những cái điều mà mình đang hứa thực hiện vào một cái mẫu giấy nhỏ, và dán đâu đó ở trong phòng, hay là cái nơi nào mà mình có thể thường dán mắt tới đó, để mà mình luôn được nhắc nhở. Các vị hãy làm thử đi, rồi các vị sẽ thấy càng chấp nhận thì cái trái tim chúng ta nó sẽ càng rộng lớn, và cái không gian sống của chúng ta nó cũng sẽ rộng thênh thang. Chấp nhận để đi tới, chứ không phải chấp nhận để mà buông tay hay là thua cuộc. Nói một cách khác, chấp nhận dễ dàng những cái khó khăn hay là những cái nghịch cảnh thì đó phải là cái người lớn, người có tấm lòng lớn, có sức vững chãi lớn thì mới có thể làm được. Và nếu có luyện tập, luyện tập nghiêm túc, luyện tập đúng hướng thì ai cũng có thể làm được. Như vậy chúng ta có thể tóm tắt rằng, nếu chúng ta bớt tham thì chúng ta sẽ bớt sân, bớt mong cầu thì sẽ bớt chống cự. Tại vì tham và sân, hay là mong cầu và chống cự, nó là hai loại phản ứng trước những cái cặp thuận nghịch, được mất, hơn thua của một cái tôi nông cạn. Và khi chúng ta quay về phát triển tâm hồn, bớt đi những cái thức ăn cảm xúc bên ngoài, thì chắc chắn chúng ta sẽ không còn tranh đấu nữa. Và cái bài thực tập cho tuần tới đó là xin các vị hãy luôn đặt ra cái câu hỏi với chính mình, dù ở bất cứ nơi đâu hay là lúc nào, đó là ta đang thích hay là đang bám víu cái gì? Có buông bỏ bớt được không? Tôi xin lặp lại, ta đang thích hay là đang bám víu cái gì? Có buông bỏ được không? Câu thứ hai là, ta đang không thích hay chống cự lại điều gì? Có mở lòng ra chấp nhận được không? Tôi xin lặp lại, ta đang không thích hay chống cự lại điều gì? Có mở lòng ra chấp nhận được không? Câu thứ ba là, ta đang thích tới mức nào, bám víu tới mức nào, hay là ta đang ghét hay khó chịu tới mức nào, tại sao? Tôi xin lặp lại, ta đang thích tới mức nào, bám víu tới mức nào, hay là ta đang ghét hay khó chịu tới mức nào, tại sao? Mỗi lần chúng ta thấy cái phản ứng nó nổi lên trước cái nghịch cảnh đó, thì chúng ta hãy mỉm cười ghi nhận, à, mình lại có một bài thực tập để cho mình mở lòng ra nữa rồi. Thì dù có khi thành công, có khi không, nhưng mà ít nhất là chúng ta ý thức được chúng ta cần phải mở lòng ra trước, thay vì chúng ta nhào tới để mà chống trả hay là trừng phạt như là mỗi lần. Chúc quý vị thành công. Xin cảm ơn.